Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thiệp mời. Tác giả, Lão Tư Kích chính cái gọi là hiểu chính mình người. Đương nhiên chỉ có chính mình. Đồng dạng, nhất hiểu quỷ, đương nhiên cũng chỉ có quỷ. Cát Thành có chút do dự, kia vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Lý Thông ngược lại là có chút không kiên nhẫn lắc lắc đầu. Cái này Từ Hiền rốt cuộc đối bọn họ là cái gì thái độ? Kỳ thật bọn họ đều đắn đo không chuẩn. Mà thứ này nếu còn muốn đo lường tính toán nói. Như vậy hắn liền khẳng định là muốn cùng cái này Từ Hiền hảo hảo học tập học tập. Ít nhất giao lưu là không chạy thoát được đâu. Lý Thông cũng rất rõ ràng. Cái này tính đối phương là một cái quỷ. Nhưng là nếu hắn muốn đi đo lường tính toán loại này đầu thai địa điểm cùng thời gian. Này liền thực phiền toái. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm. Nếu là có quỷ hỗ trợ, liền có thể giải thích nghi hoặc loại chuyện này. Bất quá nhìn người nam nhân này quyết tâm, Lý Thông liền biết, có lẽ hắn chuẩn bị đi đối mặt chính mình tâm ma. Nếu thật sự tìm được rồi lại như thế nào? Đào lên cái này tìm được nơi này khó khăn không nói. Chỉ là làm người nhớ tới kiếp trước sự tình. Đây là phiền toái sự tình. Này cái gì làm người nhớ tới sự tình trước kia? Này liền càng thêm yêu cầu Từ Hiền trợ giúp. Tuy rằng nói Cát Thành hiện tại có tin tưởng có ý tưởng muốn đi đối mặt chính mình tâm ma. Nhưng là lúc này hắn lại có thể như thế nào? Gia hỏa này liền tính là lại lợi hại. Hiện tại cũng cần thiết muốn đối mặt chính hắn tâm ma. Hắn có thể hay không vượt qua đều là một chuyện. Huống chi ở tìm được rồi cái này tiểu lô ly tỉ tỉ lúc sau. Nàng lại sẽ có phản ứng gì? Lý Thông lắc lắc đầu. Việc này là Cát Thành chính mình lựa chọn. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy. Làm một người nam nhân. Có một số việc vẫn là chính mình đi đối mặt sẽ tương đối hảo. Hiện tại chính mình cái này công hội xây dựng cũng coi như là hừng hực khí thế. Hỗn loạn ở nhân loại cùng tinh quái chi gian cái này nhịp cầu một khi thành lập lên. Liền có thể vì hai bên cung cấp đại lượng tiện lợi. Nhưng là đồng dạng cũng sẽ có nhiều hơn vấn đề. Tỉ như hiện tại, thiệp mời, Lý Thông đời này liền chưa thấy qua này ngoạn ý. Đời trước chính mình cũng sợ nhất nhìn thấy này ngoạn ý. Đời trước này ngoạn ý là bao lì xì bom. Lập tức là có thể muốn ngươi sinh hoạt phí. Quả thực là muốn mệnh. Mà lúc này bọn họ đưa lại đây thiệp mời càng là không bình thường. Bởi vì cái này thiệp mời còn không phải Tây Bắc 4 quận này đó môn phái đưa tới. Đây là mặt khác địa phương người đưa tới. Đây là có chuyện gì? Cầm cái này thiếp vàng thiệp mời. Lý Thông sắc mặt cơ hồ có thể trầm ra thủy tới. Nhưng là cái này chính là mặt khác địa phương môn phái. Mà môn phái này hắn nghe cũng chưa nghe qua. Đây là 5 năm một lần người tu chân giao lưu đại hội. Nói như vậy chỉ có đại môn đại phái trưởng môn mới có tư cách đi nơi này. Nhưng là hiện tại chúng ta đã không có cách nào. Nếu là ngươi muốn đi nói, ta kiến nghị chúng ta cùng đi. Thiên Sơn phái khẳng định sẽ đi. Mà Lý Thông phía sau còn có hai cái nguyên anh cấp bậc yêu vương đại lão. Nếu là chúng nó cũng đi theo đi. Như vậy việc này liền dễ làm. Chính là hiện tại đây là người tu chân đại hội. Đây chính là trọng yếu phi thường tiên truyền nơi Lý Thông nheo lại hai mắt. Tắc thời điểm nếu là có thể theo chân bọn họ giao lưu lên. Chính mình tiểu thuyết có lẽ liền có thể từ cái này Tây Bắc 4 quận bắt đầu mở rộng đi ra ngoài. Như vậy đối với chính mình tới nói trăm lợi mà không một hại. Sờ sờ chính mình cầm. Lý Thông suy xét thật lâu. Lúc này mới nhìn về phía một bên Cát Thành. Các ngươi cũng đi. Cái này Cát Thành không riêng gì gật gật đầu. Còn chỉ vào một bên tiểu lô ly hách manh. Năm trước sư muội cũng đã này đây họa nhập đạo. Hiện tại nàng còn thu được mời. Bọn họ nếu là thật sự có tâm, liền khẳng định sẽ đối cái này lấy họa nhập đạo tiến hành truy vấn. Đến lúc đó đó chính là sư muội tỏa sáng rực rỡ thời điểm. Chỉ cần có thể ở cái này mặt trên tỏa sáng rực rỡ. Muốn thu đồ đệ còn không đơn giản. Đến lúc đó khai tông lập phái kia đều chỉ là chút lòng thành. Tuy rằng không nghĩ đẩy tiểu lô ly rời đi chính mình môn phái. Nhưng là Cát Thành lại càng muốn nhìn đến cái này tiểu loli chính mình có điều thành tựu. Mà không phải như là như bây giờ xúc ở môn phái quang hoàn hạ. Lý Thông lúc này càng là tò mò. Nếu là tiểu loli đều có thể đủ đi lên cấp những người này triển lãm lấy họa nhập đạo xuất sắc. Như vậy chính mình đâu? Bách Tư đâu? Nhìn mắt ở một bên luyện tập Bách Tư. Lý Thông cảm thấy nàng tu vi vẫn là không đủ, tuy rằng này tiểu cô nương thiên phú cũng không tệ lắm. Nhưng là thật sự tích cực lên. Nàng còn chưa đủ tư cách. Chỉ có chính mình đi. Lý Thông nhíu nhíu mày. Chính mình tuy rằng nói không có thể lấy họa nhập đạo. Nhưng là chính mình sẽ họa. Đồng dạng, lúc này chính mình cũng chỉ có một cái hắc trúc làm chi viện. Mà này ngự thú lưu chính mình cũng sẽ. Lý Thông lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ sẽ đồ vật rất nhiều thực tạp. Nhìn dáng vẻ đây cũng là một cái cơ hội a. Nếu là có thể đem tiểu thuyết mở rộng đi ra ngoài. Chính mình còn cần đi theo bọn họ làm ầm ĩ. Này tiểu thuyết mở rộng đi ra ngoài. Chính mình có thể có chỗ tốt gì? Này đoán thể kỳ khái niệm mở rộng sau khi ra ngoài. Chính mình cảnh giới mê chi tăng lên. Liền có thể nhìn ra được tới. Này chỗ tốt tuyệt đối là đại đại. Hơn nữa ở cái này Cửu Châu đại lục, chính mình nếu không đi tuyên truyền, chỉ dựa vào lúc này chính mình thư tự nhiên truyền bá. Tự nhiên sẽ không có quá nhanh truyền bá hiệu suất, mà nhất có truyền bá hiệu suất, đương nhiên chính là chính mình đi truyền bá. Lý Thông rất rõ ràng, lúc này chính mình phải làm sự tình là cái gì? Thực hiển nhiên, chính mình yêu cầu chính là ở ngay lúc này đi bộc lộ tài năng. Cái này đại hội lại là như thế nào cái hình thức? Ngươi cùng ta hảo hảo nói nói. Này đại hội lịch sử nhưng thật ra có điểm lợi hại. Lý Thông cũng không sai biệt lắm xem như biết cái này đại hội lịch sử. Bất quá này lịch sử không phải Cát Thành nói. Mà là lão Cật Hóa nói. Này đại hội có điểm ý tứ. Này đại hội là năm đó từ thiên tuyển nhận đệ tử một lần đại hội. Nhưng là lúc này đây đại hội lưu lại tới lúc sau. Liền biến thành hiện tại tụ chúng luận nói. Lão Cật Hóa một bộ ta rất quen thuộc bộ dáng nhìn Lý Thông, vẻ mặt của hắn cũng là có chút kỳ quái. Mỗi cách 5 năm khai một lần như vậy đại hội, dễ bề các lộ cao thủ luận bàn giao lưu. Đồng dạng lúc này đây đại hội cũng là rất nhiều môn phái chi gian giải quyết ân oán nơi. Giải quyết ân oán, Lý Thông nhíu mày. Hắn nhưng thật ra biết hiện tại Cửu Châu thế giới cá lớn nuốt cá bé. Này còn có như vậy đại hội. Như thế nào liền không có phát triển ra người tu chân liên minh bộ dáng này tổ chức đâu. Đối, trên lôi đài giải quyết ân oán. Nhưng quyết sinh tử, một khi thắng bại phân ra. 5 năm nội không được lấy chuyện này đi nói sự. Nếu không nói liền sẽ bị mặt khác môn phái tập thể công kích. Tập thể công kích. Lý Thông lắc lắc đầu. Hắn xem như biết vì cái gì cái này địa phương không có phát triển ra loại này người tu chân liên. Minh, này lôi đài căn bản liền không phải giải quyết vấn đề. Mà là một loại dùng tiểu thương vong thay thế đại thương vong ý nghĩ. 1-2 người đối kháng thay thế 100.000 người đối kháng. Như thế một chuyện tốt. Chính là như vậy hai bên lệ khí cũng cứ như vậy tích góp đi lên. Liền tính là chỉ là một chút. Tích lũy tháng ngày một khi xuất hiện thương vong, này liền xem như không có ân oán, phỏng chừng cũng sẽ đánh ra ân oán ra tới, mà tới rồi lúc ấy, lại này đại hội không hề nghi ngờ liền khả năng sẽ trở thành tu chân môn phái chi gian bùng nổ đại. Chiến đạo hòa tác, 50 chương dâng lên hoàn tất mũ mũ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.